Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Kim Chiến Dịch ngạc nhiên nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó lại mỉm cười. Ở chung với Hạ Nhất Minh một thời gian, hắn đã biết tính tình của gã. Bình thường nhìn chẳng có gì, nhưng Hạ Nhất Minh cũng là kẻ có thể diện rất lớn. Bị ảnh hưởng của mình cũng đã nhiễm một chút tu la đạo, nên vốn chẳng muốn tránh chuyện giao đấu với người khác để đột phá. Nên ba vị đến từ các thế gia lớn này tự động dâng lên miệng thì làm sao hắn lại bỏ qua. Tuy nhiên, Kim Chiến Dịch cũng không hiểu được Hạ Nhất Minh đang nghĩ gì. Sau khi nghe được họ Kim nói về Bình Nguyên Trung Tâm và Quỷ Khốc Lĩnh, bề ngoài thì Hạ Nhất Minh vẫn bình thản chấp nhận lời đề nghị, nhưng trong lòng hết sức xúc động. Cảnh tượng bất chấp tính mạng con người tạo ra địa điểm cho người tu luyện đột phá chướng ngại luôn hiện ra trong đầu. Trước đây, Hạ Nhất Minh không thể ngờ được trên thế giới này có những người vô tình đến mức dám làm chuyện như vậy. Chính xác mà nói là hắn vô cùng tức giận. Đang muốn tìm chỗ mà phát tiết thì Hắc Huyết khiêu chiến, hắn chẳng hề do dự đồng ý ngay. Đôi mắt Hắc Huyết lập tức hiện lên một tia máu. Hắn gật mạnh một cái nói, xin mời đi theo ta. Nói xong hắn xoay người lại. Trong mắt Phương Thịnh và Chư Quan Hào cũng hiện lên sự hưng phấn. Kim Chiến Dịch đã thổi Hạ Nhất Minh lên đến tận trời. Hiện muốn xem cường giả trẻ tuổi này thực lực như thế nào. Hai người bọn họ đi ngay sau Hắc Huyết tới tận võ trường. Kim Chiến Dịch gật nhẹ đầu, sóng vai đi, đồng thời nói nhỏ với Hạ Nhất Minh. Hạ Huỳnh, lúc luận võ ngươi phải cẩn thận một chút. Hạ Nhất Minh sực nhớ tới khi Hắc Huyết đã khiến đan điển của hắn dao động, liền mở miệng hỏi. Kim Huỳnh, công pháp Hắc Huyết tu luyện có điểm đặc biệt đúng không? Kim Chiến Dịch kinh ngạc hỏi, người cũng nhận thấy hay sao? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, nhìn ba người đang đi về phía trước, hắn nói. Khi người giới thiệu đến hắn, giọng nói chẳng có chút khác thường đó hay sao? Nghe thấy thế, Kim Chiến Dịch mới ả lên. Hạ Huynh đệ, Hạ gia là một siêu cấp gia tộc đã truyền thừa hàng ngàn năm. Trong gia tộc có một môn bí pháp, đó là thất chân thuật. Uy lực của nó mạnh không thể tưởng tượng được. Khi giao thủ với người khác, có hiệu quả đánh lạc giác quan của đối phương. Lần trước, Kim Mỗ cùng hắn giao thủ cũng may mắn thắng được một chiêu. Hạ Nhất Minh nghe vậy cũng hiểu Kim Chiến Dịch rất kiêng kỵ Hắc Huyết. Có điều thất chân thuật khiến cho hắn cũng có chút mong đợi. Không biết thất chân thuật so với việc hắn kết hợp Vân Vũ cùng với trưởng nhãn pháp thì cái nào lợi hại hơn. Tuy nhiên tình huống này, Hạ Nhất Minh lại không thể thi triển ra công pháp đó. Nếu để Kim Chiến Dịch hoài nghi thì đúng là thất sách. Rất nhanh, mọi người đã đi tới một khoảng đất trống. Bốn xung quanh có tường vây vây quanh, tạo ra một cái không gian riêng biệt. Ở đây ngoài năm người bọn họ thì không còn người nào khác. Nhìn thấy thế, Hạ Nhất Minh hiểu ra ngôi thành đã bị ba gia tộc kia khống chế. Cho dù là mệnh lệnh của Hoàng Thất Đại Thân cũng chưa chắc được chấp hành ở đây. Đến lúc này, hắn mới hiểu thêm được một chút về thực lực các thế gia. Nhưng gia tộc này không những thành tựu cao trên võ thuật, mà ngay cả chính trị và kinh tế cũng chẳng hề kém. Có thể khống chế được một ngôi thành như thế, ngoài quyền lực ra thì tiền bạc và vật tư cũng không thể thiếu. Hắc Huyết đứng thẳng giữa bãi đất trống, cao giọng nói, Hạ Huynh, quy của luận võ ở đây là không được phá hủy tường bao xung quanh, không biết Hạ Huynh có làm được hay không. Hạ Nhất Minh giật mình, từ khi đi tới đại thân đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy quy định như vậy. Đảo mắt nhìn bức tường, Hạ Nhất Minh hiểu đó chính là một sự kiểm tra khả năng khống chế chân khí đến đâu. Như vậy, sự hạn chế đó thì Phiên Thiên Ấn, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, Hỏa Long Lô đều không thể sử dụng được. Thấy Hạ Nhất Minh nhíu mày, Hắc Huyết cười ngạo nghễ nói, đây là quy định của mấy gia tộc chúng ta đặt ra khi đám đệ tử giao thủ. Điều này khác xa bên ngoài. Nếu Hạ Huynh không quen thì coi như Hắc Mỗ chưa từng nói tới. Cho dù bức tường này bị phá hủy thì xây một cái mới là được. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói, Hắc Huynh thật có ý tốt, đã có quy định thì không cần phải bỏ. Kim Chiến Dịch nhíu mày, phương pháp chiến đấu này lần đầu tiên Hạ Nhất Minh gặp phải. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới mức thu phát tự nhiên, nhưng tâm lý vẫn có một chút trở ngại, chỉ sợ khó có thể dốc hết thực lực. Thấy Hạ Nhất Minh đi xuống, Kim Chiến Dịch chợt nghĩ ra chuyện gì, hét lên, Hạ Huynh, đây không phải là sinh tử chiến, không cần phải dùng tới phiên thiên ấn. Hạ Nhất Minh chẳng biết nói thế nào. Lúc này trong đan điền của hắn, năng lượng bảo tháp đã sử dụng gần hết. Cho dù lúc này có dùng phiên thiên ấn, thì cũng không thể tạo ra uy lực như trước. Phất tay một cái, Hạ Nhất Minh bình tĩnh đứng đối diện với Hắc Huyết. Nét mặt ba người Hắc Huyết cũng không được tự nhiên cho lắm. Tuy bọn họ cũng không hiểu phiên thiên ấn là cái gì, nhưng nghe khẩu khí của Kim Chiến Dịch thì không muốn Hạ Nhất Minh thi triển tuyệt kỹ đó. Điều này chẳng khác nào tát một cái lên mặt ba người. Cũng may là ba người dày dặn, nét mặt hơi thay đổi một chút liền trở lại bình thường. Hắc Huyết giơ tay lên nói, mời. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, bước lên từng bước, hai tay nắm chặt, không hề dùng chút kỹ xảo nào, cứ vậy mà đánh ra. Lúc này cơn tức đã dồn lên tận đầu, cần nhanh chóng phát tiết. Một khi đối phương đã chuẩn bị xong, hắn cũng không khách khí. Hai quyền của hắn phóng về phía trước, mang theo chân khí và sức mạnh toàn thân, phá không lao tới với tốc độ cực nhanh. Khi tới trước mặt Hắc Huyết mới có thanh âm phát ra. Hắc Huyết biến sắc, là một đệ tử thế gia, kiến thức của hắn rất phong phú. Không chỉ võ đạo mà các phương diện khác cũng có thành tựu không nhỏ. Từ nhỏ bọn họ đã được dạy thuật nhìn người. Khi gặp Hạ Nhất Minh thì thấy hắn không phải là một kẻ lỗ mãng. Nhưng chẳng ngờ vừa mới giao thủ, Hạ Nhất Minh đã dốc toàn lực nhưng muốn một chiêu đã phân thắng bại. Phương thức chiến đấu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hắc Huyết. Vì thế các đòn hắn định dùng đối phó đều không có hiệu quả. Phương Thịnh và Trư Quan Hào kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ cũng thầm kiêng kỵ Hạ Nhất Minh. Tâm kế người này quả là cao, ngụy trang quá giỏi, khiến cho bọn họ đều mắc lừa. Trái lại, Kim Chiến Dịch có chút ngạc nhiên. Sao Hạ Nhất Minh thay đổi khác với phong cách chiến đấu khi trước? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy cùng với nét mặt của Hạ Nhất Minh thì đã đoán được tại sao. Đến lúc này, ánh mắt hắn nhìn Hắc Huyết có chút thương hại. Chiến đấu với Hạ Nhất Minh trong tình trạng này không phải chuyện dễ. Vận may của Hắc Huyết quả là kém à. Đối mặt với một quyền hung mãnh của Hạ Nhất Minh, thân thể Hắc Huyết hơi xoay theo một chút. Tuy nhiên với quyền thế của Hạ Nhất Minh chưa đi hết, đúng vào lúc hắn xoay người thì đôi bàn tay như có mắt bám chặt theo sự di chuyển của hắn. Hắc Huyết hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn giống như không có xương, thoáng lay động liên tiếp. Nhưng hai mắt Hạ Nhất Minh sáng như điện, tinh thần hắn đã tập trung toàn bộ vào đối phương. Hai tay vẫn như bóng với hình bám theo, cuối cùng hơn 10 lần né tránh đã trúng vào lưng Hắc Huyết. Chân khí ồ ạt tuôn ra trực phá hủy tất cả. Từ khi xuất thủ, Hạ Nhất Minh hoàn toàn chiếm thượng phong, cuối cùng đánh trúng đối phương. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào chân khí của bản thân, đối phương trúng một trường này thì trận đấu đã định. Tuy nhiên hắn chợt có một chút cảm giác lạ. Một trường rõ ràng đánh trúng lưng đối phương, nhưng lòng bàn tay như đánh vào chỗ không người. Cảm giác như Hắc Huyết không hề tồn tại mà chỉ là đám không khí mà thôi. Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ tên này lấy giống Bách Linh Bát? Không gian trước mắt như có sự thay đổi, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Ngay sau đó Hắc Huyết đã xuất hiện cách mấy trượng. Hạ Nhất Minh hết sức kinh ngạc, chợt nhớ tới sự nhắc nhở của Kim Chiến Dịch về thất chân thuật. Tuy nhiên hắn vẫn chưa định hình được thất chân thuật diễn ra như thế nào. Sau khi Hắc Huyết ổn định thân hình, trong nháy mắt xuất hiện một sự âm u. Tay hắn từ từ đưa lên, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bắt đầu hội tụ bao vây xung quanh Hạ Nhất Minh. Nếu như chưa tìm được ba điểm trong ngũ hành hoàn thì khi đối mặt với sự trói buộc như thế, Hạ Nhất Minh chỉ có biện pháp là thi triển khai sơn tam thập lục thức, lấy công kích mạnh nhất để phá vỡ sự trói buộc của đối phương. Nhưng chưa cần thế, đảo mắt một cái, Hạ Nhất Minh liền cảm nhận được xung quanh người có vô số ba điểm tập hợp lại. Giữa ba điểm đó có sự liên hệ nên mới tạo ra sự trói buộc với người khác. Ba điểm của Hắc Huyết chính là mộc thủy phụ tạo ra một cái tam giác, trong đó thì thủy hệ làm chủ. Mà miệng cười lạnh, Hạ Nhất Minh bước lên một bước, sau đó duỗi tay kết thành một thủ ấn huyền ảo khó lường. Tư thế của hắn hệt như một ngọn núi lớn thẳng đứng, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng. Kim Chiến Dịch liền biến sắc, hoàn toàn quen thuộc với thủ ấn đó. Hắn âm thầm nghiên cứu nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Có điều uy lực còn nó thì hắn không thể nào quên được. Một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của Kim Chiến Dịch. Hắn biết nếu Hạ Nhất Minh thật sự thi triển phiên thiên ấn thì cho dù là thất chân thuật của Hắc Huyết có lợi hại đến mấy cũng không dùng được. Nhưng uy lực của phiên thiên ấn thế nào, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh còn không biết? Chẳng lẽ lại không nghe hắn dặn dò sao? Từ trong không gian phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai tay Hạ Nhất Minh từ từ đưa lên đầu. Trong nháy mắt Tất cả tam giác bao vây xung quanh người hắn đã bị phá vỡ toàn bộ. Kình thiên ấn đã phá vỡ sự thăng bằng giữa ba điểm của đối phương. Vừa ra tay một cái đã biết rõ nông sâu. Đám người hắc huyết chợt hiểu được, Hà Nhất Minh vẫn chưa đỉnh túc thành công, nhưng nắm được lực trói buộc giữa ba điểm. Như vậy thì lực trói buộc hoàn toàn không hiệu quả đối với hắn. Thủ ấn của Hạ Nhất Minh vừa đưa lên cao, lập tức úp xuống một cái. Kim Chiến Dịch lạnh hết cả người, nhưng ngay sau đó há hốc mồm nhìn ra. Cái lập tay của Hạ Nhất Minh tạo ra uy áp rất mạnh, nhưng phạm vi bao phủ chừng 3 trượng. Cho dù là khí thế hay là uy lực đều khác hẳn phiên thiên ấn lần trước. Hai phiên thiên ấn hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Đến lúc này Kim Chiến Dịch mới bình tĩnh hơn. Hắn tưởng Hạ Nhất Minh lưu tỉnh, nhưng nào biết Hạ Nhất Minh không thể sử dụng tới nguồn năng lượng của bảo tháp. Thân thể hắc huyết hơi run lên, hai tay của hắn huy vũ tạo ra vô số tàn ảnh trong không trung. Nhìn hắn lúc này hệt như một cây cổ thụ có vô số nhánh mọc lên xung quanh Hạ Nhất Minh. Mộc hệ công pháp đã được hắc huyết phát huy tích cực hạn, cho dù phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh cũng không thể đánh xuống được. Nó nhanh chóng bị đâm thủng lỗ chỗ, khiến không thể phát huy một phần uy lực. Hắc huyết hít sáo một tiếng. Sau khi sử dụng mộc hệ công pháp phá vỡ phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh, khí thế của hắn tăng vọt. Tuy nhiên, ngay khi hắn tập trung năng lượng mộc hệ định tăng thêm sức ép, thì khóe miệng của Hạ Nhất Minh xuất hiện một nụ cười. Nhất thời, trái tim của hắc huyết trùng xuống. Nhìn nụ cười đó, hắn chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Có cảm giác tuyệt kỹ vừa bị phá vỡ của đối phương như một cái bẫy được răng ra, cho mình đâm đầu vào. Trong nháy mắt mất năng lượng, mộc hệ của hắc huyết yếu đi vài phần. Phát hiện nụ cười của đối phương, hắn liền đưa ra quyết định. Quả nhiên, sau khi chân khí mộc hệ xuyên qua phiên thiên ấn tới trước mặt, Hà Nhất Minh chợt há miệng. Một con hồng long từ trong miệng lao ra. Đây chính là một con hỏa long mang trên thân ngọn lửa vô cùng khủng khiếp. Khi mới chui ra khỏi miệng Hạ Nhất Minh, con hỏa long chỉ bé bằng đầu ngón tay. Nhưng ngay sau đó nó như gặp được gió, trong chớp nhát đã biến thành quái vật dài mấy trượng. Mộc hệ chân khí của hắc huyết khi đụng phải hỏa long chẳng khác nào củi cho vào lửa, càng khiến cho hơi nóng tỏa ra mạnh thêm. Sau một chút, con hỏa long liền lao thẳng tới người hắc huyết. Nét mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Phương Thịnh và Trư Quan Hạo hết sức khâm phục sự chuyển đổi nhanh chóng từ thổ hệ sang hỏa hệ của Hạ Nhất Minh. Bọn họ cho rằng Hạ Nhất Minh có kỹ xảo đặc biệt mới nhanh chóng như thế. Chỉ bằng vào điểm này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể khiêu chiến bất cứ người nào dưới tôn giả. Còn Kim Chiến Dịch thì hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Hắn ở với Hạ Nhất Minh nên biết phong hỏa chi hoa của gã có bao nhiêu uy lực. Sau khi phong hỏa chi hoa dung hợp thì dù Kỳ Liên Song Ma cũng phải tránh ra. Lúc này Hạ Nhất Minh phun ra hỏa long uy lực cũng rất lớn, nó hoàn toàn đánh gãy đòn công kích của hắc huyết. Kim Chiến Dịch thầm than trong lòng, không biết Hạ Nhất Minh tu luyện thế nào mà hỏa chi hoa cũng có được uy lực lớn đến như vậy. Nhưng với Hạ Nhất Minh, con hỏa long vẫn chưa có được uy lực như cửu long lâu. Sau khi học được khống hóa thuật của hắc động, hắn nhiều lần nghiên cứu đã biến nó thành của mình. Dưới sự hỗ trợ của hỏa hệ tiên thiên công pháp, uy lực của hỏa chi hoa đã tăng thêm một bậc. Hắc huyết kinh hãi thầm kêu may mắn, quả nhiên đối phương tạo ra một cái bẫy. Nếu vừa rồi đoán không ra thì chắc bây giờ hắn vô cùng chật vật. Đương nhiên hắn đã lưu lại một chút thực lực, giữ lại một đường lui. Thân thể hắc huyết thoáng động, toàn cơ thể xuất hiện một luồng ánh sáng bao phủ, ngay sau đó hơi thở không còn sự ổn định. Tuy nhiên sự tình chỉ xảy ra trong chớp mắt, mặc dù cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn điều khiển hỏa long nương theo dấu vết mộc hệ chân khí lao tới người hắc huyết. Thể tích của hỏa long nhanh chóng tăng lên, thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó nuốt chừng toàn bộ cơ thể hắc huyết. Vốn Hạ Nhất Minh muốn cho hỏa long phát nổ bên người hắc huyết, ít nhất cũng khiến cho đối phương chật vật. Nhưng thấy đối phương bị chiêu thức của mình làm cho ngây ngốc, Hạ Nhất Minh chẳng khách khí điều khiển hỏa long nuốt luôn đối thủ. Có điều nét mặt Hạ Nhất Minh chợt trở nên cứng ngắc, xuất hiện cảm giác quái dị giống hệt như khi đánh trúng người hắc huyết lúc nãy. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, hiểu được hỏa long vừa mới nuốt không phải là bản thân hắc huyết, hiển nhiên là gã lại dùng phương pháp nào đó đánh lừa con mắt của hắn mà trốn mất. Nhíu mày một cái, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy nguy hiểm xuất hiện ngay bên cạnh. Trực giác mách bảo nó đủ khiến cho hắn mất mạng. Chẳng cần nghĩ ngợi, hai chân Hạ Nhất Minh hơi động, cơ thể hắn nhanh như chớp chầm xuống, chui thẳng vào lòng đất. Một đạo hồng quang lóe lên, hắc huyết xuất hiện ngay vị trí của Hạ Nhất Minh vừa mới đứng. Hắn há hốc miệng nhìn xuống dưới chân nhưng không tin được vào mắt của mình. Từ trong miệng hắn phát ra hai tiếng khô khốc. Tôn giả. Hạ Nhất Minh sử dụng toàn địa chi thuật, khiến cho ba vị đệ tử thế gia không tin được vào mắt mình. Theo bọn họ thì chỉ có cao thủ cấp bậc tôn giả mới có thể thi triển thần thông toàn địa chi thuật. Kim Chiến Dịch cũng không thể cười nổi, lắc đầu. Ở cùng với Hạ Nhất Minh thời gian quá dài nên hắn đã quen với chuyện như vậy. Hạ Nhất Minh từ từ chui lên khỏi lòng đất. Hai mắt hắn nhìn về phía Hắc Huyết có thêm vài phần kỳ dị. Sau khi xảy ra hai lần như thế, Hạ Nhất Minh đã không còn khinh thường Hắc Huyết. Rõ ràng hắn đã đánh trúng đối phương, nhưng toàn đánh vào chỗ không người, không chút hiệu quả. Mà lần công kích thứ hai càng khiến cho hắn sợ hãi. Nếu không phản ứng nhanh thì đã bị thương trong tay đối phương. Quay đầu, Hạ Nhất Minh tập trung nhìn Hắc Huyết, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ lớn mật. Hắc Huynh, mặc dù Hạ Huynh có được toàn địa thuật nhưng vẫn chưa phải là tôn giả, Kim Chiến Dịch bình thản nói. Ba người Hắc Huyết đưa mắt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Mặc dù bọn họ đã nghe tới Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh liên thủ đánh Kỷ Liên Song Ma, nhưng Linh Tiêu Bảo Điện vẫn không đem toàn bộ quá trình chiến đấu chuyển ra ngoài. Vì thế mà bọn họ không biết trên thế giới này xuất hiện một vị cường giả tam hoa có toàn địa thuật. Chư Quan Hảo bước lên vài bước chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cuối cùng cười ha ha nói. Nếu Hạ Huynh đã có được toàn địa thuật thì có thể coi là người bất bại rồi. Nếu ngay cả Kỷ Liên Song Ma cũng thua dưới tuyệt kỹ này, Hắc Huynh đương nhiên không thắng được người. Trận chiến này coi như là hòa. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn không còn ngây thơ như lúc mới xuất đạo, đương nhiên hiểu được đối phương nói gì. Chư Quan Hảo nói hắn có toàn địa thuật nên đây là một trận chiến đấu không công bằng. Nét mặt Hắc Huyết hiện lên vẻ khác lạ nhưng vẫn đứng im không nói gì. Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to nói. Châu Huynh, ngươi nói thế là có ý gì? Chư Quan Hảo thản nhiên nói. Kim Huynh nghĩ nhiều rồi, tiểu đệ chỉ có sao nói vậy mà thôi. Kim Chiến Dịch cười lạnh. Chư Huynh nói tới toàn địa thuật của Hạ Huynh nhưng lại quên mất thất chân thuật của Hắc gia sao? Kỳ công như thế chẳng phải cũng bất bại sao? Chư Quan Hảo ngẩn người. Các đại thế gia có truyền thừa mấy ngàn năm không hiểu thất chân thuật nhưng cũng đều biết uy lực của nó. Dùng công pháp này đối địch với người thì chiếm rất nhiều thuận lợi. Lúc này, Phương Thịnh cười tủm tỉm nói. Kim Huynh, mặc dù thất chân thuật là kỳ công hiếm thấy trong thiên hạ, nhưng vẫn có người dưới tôn giả luyện được. Còn Phương Mỗ chưa hề nghe thấy, dưới tôn giả lại có người có được toàn địa thuật như Hạ Huynh. Kim Chiến Dịch đang định phản bác, thì thấy Hạ Nhất Minh giơ tay chặn lại. Phương Huynh nói đúng, tiểu đệ không sử dụng toàn địa thuật là được. Hai mắt Phương Thịnh sáng ngời nói, như vậy mới công bằng chứ, xin mời hai vị tiếp tục. Kim Chiến Dịch cười hắc hắc nói, hay cho một trận đấu công bằng. Ba người Phương Thịnh vẫn thản nhiên, cho dù biết hắn đang mỉa mai cái gì. Hắc Huyết chắp tay sau lưng, dưới ánh nắng chiếu rọi, thân hình hắn có chút chập chờn bất định. Hai mắt Hạ Nhất Minh lấp lánh có thần. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm giác lần này sống hệt lần thứ hai, thân thể Hắc Huyết có một sự thay đổi nào đó nên mới đánh lừa được thị giác. Có điều, cảm giác này quả thật khiến hắn không thể phát hiện ra. Hai tay của hắn hơi động một chút, thanh âm xung quanh lập tức rõ ràng, cẩn thận cảm nhận động tính của Hắc Huyết. Trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự kinh ngạc. Thuận Phong Nhĩ hiển nhiên giúp hắn phát hiện ra tung tích. Thì ra Hắc Huyết đang đứng phía sau, cách nơi mắt nhìn thấy gần nửa thước. Hạ Nhất Minh ngẩn ngơ, không biết tại sao đối phương làm được điều này. Hiển nhiên, hai mắt nhìn thấy hình ảnh giả. Nếu không tu luyện Thuận Phong Nhĩ ngưng kết được phong chi hoa thì chắc chắn vẫn bị đánh lừa. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm quyết định. Quát khẽ một tiếng, hai tay Hạ Nhất Minh liên tục kết ấn, phóng thẳng về phía hình ảnh giả của đối phương. Lần này thủ pháp của hắn không quá mãnh liệt, bất kỳ người nào cũng đều thấy được sự thong dong của hắn. Hắc Huyết cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không biết Hạ Nhất Minh tu luyện Thuận Phong Nhĩ, hai tay bắt chéo nhanh chóng vọt lên. Thân thể hai người lần lượt thay đổi vị trí. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, thủ ấn chợt biến đổi thành quyền, sử dụng tốc độ nhanh như sét đánh, giáng thẳng vào trán Hắc Huyết. Một chiêu hết sức mãnh liệt, nhưng Kim Chiến Dịch vẫn nhíu mày. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh còn chưa tỉnh táo nhận ra thất chân thuật sao? Hai người phương chưa nhìn nhau, trong mắt hiện ra sự trào phúng và kinh ngạc. Người có được toàn địa thuật sao lại ngu ngốc đến thế? Nét mặt Hắc Huyết vẫn không chút thay đổi. Một quyền Hạ Nhất Minh đánh trúng trán hắn chẳng khác nào trúng vào mặt nước, vô số đao dao động khuếch tán ra xung quanh. Ngay lúc đó, một tiếng gió rất nhỏ phát ra bên sườn Hạ Nhất Minh. Lúc này Hạ Nhất Minh không thể vận dụng được toàn địa thuật, thân thể có chút chậm chạp, bị một chiêu của Hắc Huyết đánh trúng vào vai. Năng lượng ảo ảo tuôn ra, thân thể Hạ Nhất Minh hơi chứng lại, rồi hệt như diều đứt dây bay ra ngoài. nguồn năng lượng của đối phương tiến vào cơ thể khiến nét mặt của Hạ Nhất Minh có chút đau đớn. Đôi mắt nhắm lại, có vẻ cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ được, lúc này hắn thầm vô cùng sung sướng. Khi hắn bỏ đi thủ ấn đã tập trung toàn bộ lực lượng hỗn hợp vào trong đan điền. Nguồn năng lượng này trước khi bước vào tiên thiên hắn không thể sử dụng. Tới hôm nay cũng chỉ có thể dùng 1-2 thành. Nhưng như thế cũng đủ. Nguồn năng lượng chảy rộng dưới lưng và bên vai của hắn. Ngay sau khi bị đối phương đánh trúng, lực hỗn độn của đan điền đã nuốt chửng toàn bộ chân khí của đối phương. Sau đó giống như thủy triều rút về đan điền. Điều khiến hắn mừng rỡ, ngoài việc thân thể không bị thương, thì trong đan điền có sự biến hóa vi diệu, giống như vừa hấp thu được một nguồn năng lượng thần bí. Chỉ có điều nguồn năng lượng này còn phải cẩn thận khám phá. Hai chân vừa mới chạm đất thì tiếng gió rít từ bên cạnh đã vang lên. Rõ ràng Hắc Huyết thừa dịp đuổi theo, định đánh cho đối thủ trở thành tàn phế. Hạ Nhất Minh không mở mắt mà miệng điểm một nụ cười quỷ dị. Chiếm được chân khí của đối phương thì dù chịu thêm một chưởng hắn cũng không hề tức giận. Hai tay Hạ Nhất Minh tiếp tục rôn rôn. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định được vị trí của đối phương. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hai mắt mở ra nhìn chằm chằm vào đối thủ. Động tác của Hắc Huyết chợt dừng lại, cảm giác nguy hiểm lần nữa bao phủ lên người hắn. Tuy nhiên phản ứng lần này của hắn quá chậm, ngay khi Hạ Nhất Minh mở mắt đã nhanh chóng phản kích. Bàn tay hắn khẽ nâng lên, trong nháy mắt khi thấy quanh người hắn đã vọt tới mức khó tin. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 24. Một thức được thi triển, không khí quanh người hắn gần như cô đọng lại. Đây không phải là sự trói buộc sau khi xác định đủ 3 điểm cho việc tụ đỉnh. Đơn thuần chỉ là năng lượng trói buộc của kim hệ. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chính là tiên thiên công pháp công kích mạnh mẽ nhất. Là công trắc tuyệt luân lưu truyền từ thời cổ. Đến tay Hạ Nhất Minh đã phát huy gần ra uy lực chân chính của nó. Hắc Huyết biến sắc, nhanh chóng thối lui phía sau. Đồng thời trên người hắn chợt hiện ra một luồng sáng kỳ dị, giống như có sự thay đổi nào đó. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười. Bàn tay của hắn giơ lên cao, rồi chém xuống giống hệt như khi cầm đại khảm đao. Một chưởng này không chém vào thân ảnh trước mắt mà xuyên qua vầng sáng, đánh thẳng vào chân thân của Hắc Huyết. Chư Quan Hào phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Hạ Nhất Minh vẫn không dừng lại, như bóng với hình bám theo Hắc Huyết đang lùi lại phía sau. Thoáng cái hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương, chém xuống một cái. Phương Thịnh và Chư Quan Hào thường ngửi ra, bởi Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra ảo ảnh, nhưng muốn đánh thẳng chân thân của đối phương thì không còn đơn giản. Rõ ràng Hạ Nhất Minh đã khám phá ra bí mật của thất chân thuật và tìm ra cách giải quyết. Kim Chiến Dịch đứng xem cũng hết sức cảm thán. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Năm đó khi hắn đối mặt với thất chân thuật đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực mới tìm ra được một con đường thủ thắng. Nhưng hôm nay Hạ Nhất Minh mới chỉ trúng một chiêu đã nhận chuẩn xác chân thân của Hắc Huyết, khiến cho hắn mặc cảm. Nét mặt Hắc Huyết hết sức khó coi. Hạ Nhất Minh xuất chiêu vô cùng ác liệt, như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi đòn vừa rồi của hắn. Phải biết rằng một chiêu đó hắn không hề lưu thủ. Cho dù là cao thủ cổng dai, nếu không có đan dược tĩnh dưỡng thì đừng mong hồi phục. Điều khiến hắn càng thêm sợ hãi là Hạ Nhất Minh có thể xác định được chân thân của hắn. Hắn cảm nhận được một luồng gió đang ép xuống đầu bởi một chưởng hết sức nguy hiểm của đối phương. Tuy nhiên Hắc Huyết không có ý định lùi bước. Hắn há miệng phun ra một vật màu đỏ tươi. Hạ Nhất Minh tập trung nhìn. Hắn tự hỏi, chưởng của mình còn chưa giáng xuống mà đối phương đã học máu hay sao? Người này cũng đâu có yếu đến như thế. Ý niệm vừa mới xuất hiện thì hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Khối máu tươi phát nổ tạo thành vô số tia máu bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Mỗi tia máu ẩn chứa năng lượng rất mạnh, khiến lông tóc hắn dựng đứng. Cảm nhận được áp lực, Hạ Nhất Minh biết rằng một chưởng của mình có thể đánh chết đối phương, nhưng bản thân cũng sẽ bị đánh chết, bởi dù là bị giáp Hồng Lang Vương cũng không đỡ được. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng quái dị, năng lượng kim hệ trong tay biến mất, hai tay nhanh chóng kết thành phục địa ấn chắn trước người. Sau một chút, trước mắt hắn dường như có một bức tường lớn bằng sắt thép chắn ở trước người. Vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, khi Hạ Nhất Minh thu tay thì trước mắt hắn là một khoảng màu đỏ. Tuy hắn phản ứng mau lẹ nhưng vẫn có một tia máu bắn sượt qua vai, ngay cả bị giáp Hồng Lang Vương cũng không đỡ được. Hạ Nhất Minh nhanh chóng lùi lại mấy bước ổn định thân hình. Nhìn bả vai, ánh mắt hắn lóe lên dị quang. Đám người Kim Chiến Dịch thở dài một hơi. Bọn họ thật không ngờ, thực ra Hắc Huyết có thể tránh né làm giảm công kích, nhưng hắn lại thi triển bí quyết đồng quy vô tận, nhất quyết không chịu nhận thua. Phương Trư hai người nhìn nhau, hiểu được có lẽ Hắc Huyết đã tức đến phát cuồng. Bất kỳ ngày nào bị phá tuyệt ký cũng đều hành động như thế.

Lúc đó gã đã bị ta chặt mất 3 đầu ngón tay. Đám người chư quan hào gật đầu, chỉ ít thì cũng biết được là một cường giả tam hoa bị mất 3 đầu ngón tay. Chư quan hào liếc mắt nhìn cái túi da của Hạ Nhất Minh mấy lần, định mở miệng ra mượn nhưng lại thôi. Dù sao thì quan hệ hai người cũng chưa thân thiết đến như thế. Mọi người nói chuyện một lúc rồi sau đó tản đi. Nơi đám chư quan hào ở, mặc dù không thể so sánh với khu cao cấp trong trấn Kim Thành, nhưng tại Huyết Đồ Thành cũng là tốt nhất rồi. Hai người Hạ Nhất Minh ở lại đây một phần là do chư quan hào mở miệng mời, phần khác là do rất hứng thú đối với vũ khí của ba thế gia. Còn về chuyện hai người bọn họ ở đây thì sẽ có người đi báo với Ngụy Tông Tần. Ban đêm, bầu trời không hề có một ánh sao. Bóng đêm bao phủ trong phòng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Tu vi tới mức độ này thì chỉ cần một chút ánh sáng cũng chẳng khác gì ban ngày. Lúc này, Hạ Nhất Minh không còn hứng thú đi ra ngoài. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, im lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Trong trận đấu hôm nay, Hạ Nhất Minh vô cùng ấn tượng với thất chân thuật của Hắc Huyết. Hiển nhiên là ngưng huyết thuật hắn cũng không bỏ qua. Sau khi ba người bọn họ rời đi, Hạ Nhất Minh đã quay sang hỏi Kim Chiến Dịch. Hai công pháp này đều có uy lực rất mạnh, điều kiện tu luyện đòi hỏi hết sức cao. Có thể luyện được một trong hai đã là chuyện cực kỳ may mắn. Còn muốn tu luyện cả hai công pháp tới cảnh giới tôn giả thì phải là kỳ tài mấy trăm năm mới gặp. Hắc Huyết chắc chắn là kỳ tài nên mới được gia tộc ký thác hy vọng lên người. Trận đấu hôm nay, Hạ Nhất Minh bị đối phương thi triển thất chân thuật đánh trúng vai, sau đó lại bị ngưng huyết thuật phát nổ đánh trúng người. Lần đầu là do hắn cố ý để đối phương đánh trúng, nhưng lần tiếp theo thì không tránh khỏi. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn chú ý. Hắn đưa tay lên vai, lấy ra một sợi tơ máu cực nhỏ, nó như một cây châm nhỏ ẩn giấu trong da thịt. Đưa tay cảm nhận, nét mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên nghiêm túc. Kim Chiến Dịch nói, ngưng huyết thuật là một công pháp tương đối ác độc, uy lực mạnh mẽ. Một khi tạo ra vết thương, giọt máu sẽ ngưng tụ thành huyết châm, từ từ theo kinh mạch chảy vào tim của đối phương. Nếu là người bình thường thì đến lúc chết cũng không biết vì sao. Tất nhiên nếu có sự chuẩn bị thì đừng nói là Hạ Nhất Minh, cho dù là một tiên thiên cường giả bình thường cũng có dần dần đẩy nó ra. Biết như vậy, Hạ Nhất Minh nào dám chậm trễ. Hắn tập trung tinh thần, nhanh chóng tìm được cây huyết châm. Tuy nhiên không lấy ra ngay mà cảm nhận sự biến hóa của nó trong cơ thể. Mất một lúc, hắn xác định được quy luật di chuyển của huyết châm. Khi lấy nó ra xong, Hạ Nhất Minh hơi do dự. Nếu không có chân khí của hắn thì khi đưa ra ngoài, huyết châm sẽ nhanh chóng biến thành một giọt máu. Không ngờ Hạ Nhất Minh lại lấy cây châm huyết cắm vào vết thương. Có điều lúc này hắn khống chế nó di chuyển theo kinh mạch đi về đan điền, ý định cất nó ở đấy. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng Hạ Nhất Minh tự tin sau này dễ dàng bước nó ra ngoài. Cuối cùng thì cây huyết châm cũng được chui vào trong đan điền. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi run run, hắn cảm nhận được đan điền bị huyết châm kích thích, nhưng chỉ một chút rồi lại bình thường. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần vào đan điền. Tuy không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn có cảm giác kinh ngạc. Dường như bị ảnh hưởng bởi ý thức của Hạ Nhất Minh, từ trong đan điền chợt bốc lên hai nguồn năng lượng khác nhau, một cái hoàn toàn quen thuộc, còn một cái có cảm giác khác lạ. Nguồn năng lượng bên trái như một đám mây đỏ như máu. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh thử tiếp xúc với nó. Ý thức của hắn thẩm thấu liền cảm giác được trong đó như có một tia nắng. Suy nghĩ một chút, hắn đoán được chút ánh sáng đó là cái gì. Đây hoàn toàn là một công pháp đặc biệt. Lúc ban đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng là năng lượng của mây, nhưng thực ra chính là năng lượng quang hệ, đặc biệt có thể sử dụng nó để điều khiển ánh sáng. Hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thiên hạ to lớn, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến lúc này hắn mới cảm nhận được hết lời chỉ bảo của các vị trưởng bối. Kể cả Dược Đạo Nhân cũng khuyên hắn nên đi ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể thấy được các võ kỹ khác nhau trong thiên hạ. Đến đây thì thất chân thuật cũng chẳng còn gì bí mật nữa. Năng lượng đặc biệt này có thể khống chế được cả ánh sáng, thì làm gì mà hắn chẳng tạo ra được ảo giác về thị lực. Nếu như không có kỳ công thuận phong nhĩ, thì cuộc chiến hôm nay rất khó thắng lợi. Chỉ nói tới Hắc Huyết sử dụng ngưng huyết thuật. Kiềm chế cảm giác xúc động trong lòng, Hạ Nhất Minh đưa tinh thần tiếp xúc với một nguồn năng lượng thứ hai. Thứ này vô cùng tinh túy, nhưng mang tới cảm giác âm nhu, khiến cho Hạ Nhất Minh hết sức đau đầu. Hạ Nhất Minh cảm nhận được năng lượng của ngưng huyết thuật dồn nén, tạo ra huyết châm vô cùng cứng rắn. Có cứng như thế thì mới có thể gây ra thương tích cho hắn. Chỉ có điều, phương pháp áp xúc lực của công pháp này rất lạ, phức tạp hơn cả khống chế ánh sáng kia rất nhiều. Cho dù Hạ Nhất Minh cố hết sức, nhưng cũng chỉ ngưng xuất được một cây huyết châm mà thôi.

Đột nhiên Hạ Nhất Minh giỏng tay, cười nói: Kim Huynh, mời vào. Muộn như vậy Kim Huynh còn tới, chẳng lẽ có gì chỉ giáo? Cánh cửa phòng đẩy ra, Kim Chiến Dịch mỉm cười bước vào. Hạ Nhất Minh biến sắc, nhích người chắn trước mặt hắn. Kim Chiến Dịch giật mình hỏi: Làm sao vậy? Hạ Nhất Minh hiện lên một chút cảm kích, tươi cười nói: Kim Huynh, cảm ơn nhiều. Kim Chiến Dịch ngạc nhiên nói: Ngươi cảm ơn ta cái gì? Hạ Nhất Minh thật lòng nói: Kim Huynh, tiểu đệ lớn lên ở Tây Bắc, được người dẫn tới phương Đông, hôm nay lại đưa tiến vào quỷ khốc lính, nên tiểu đệ thật sự cảm ơn. Miệng thì nói, nhưng từ chân hắn một ngọn gió cực nhỏ phát ra, thổi tới trên cái ghế. Phong Chi Hoa nhẹ nhàng bay vào góc phòng. Kim Chiến Dịch cười ha hả nói: Chuyện ấy có gì mà Hạ Huynh phải cảm ơn? Cho dù Kim Mỗ không yêu cầu thì ngươi cũng có ngày ra ngoài. Điều hắn nói hoàn toàn là đúng. Với thực lực và tuổi của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên sẽ rời Tây Bắc đi du lịch thiên hạ. Bất kể người nào cũng không thể ngăn cản được chuyện này. Chỉ khác nhau ở chỗ là nó sớm hay là muộn mà thôi. Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, tránh sang một bên, ân cần nói: Kim Huynh, ngồi đi. Kim Chiến Dịch chẳng có gì nghi ngờ, đi đến ngồi xuống. Tất nhiên hắn cũng không biết được, trên cái ghế này vốn có một đóa hoa hết sức nguy hiểm. Nếu lúc đó mà hắn ngồi xuống, thì chắc chắn hậu quả sẽ hết sức thê thảm. Sau khi ngồi xuống, Kim Chiến Dịch liếm môi, đưa mắt nhìn ấm trà và cái chén trên bàn. Hạ Nhất Minh bắn gặp ánh mắt của gã, trong lòng thầm kêu không hay. Kim Chiến Dịch mới ngẩng đầu, chợt nghe thấy Hạ Nhất Minh cười ha hả. Hắn ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: Hạ huynh đệ, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Kim huynh, thật là xin lỗi. Huynh mất công đến đây mà tiểu đệ không chuẩn bị được nước trà mời người, thật sự xin lỗi. Hắn chạy vội đến bên bàn cho một chén trà. Có điều trong lúc đó, cánh tay của hắn hơi chạm một chút vào vật gì đó, hất nó sang chỗ khác. Cẩn thận làm xong mọi chuyện, Hạ Nhất Minh đưa tay áo lên lau trán. Mặc dù không có mồ hôi, nhưng trong lòng hắn cũng có chút khiếp vía. Kim Chiến Dịch hoài nghi nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn cảm giác hôm nay đối phương có một chút gì đó không bình thường. Đưa mắt nhìn gã vài lần, cuối cùng Kim Chiến Dịch thở dài nói: Hạ huynh, ta biết ngươi có điều không hài lòng với chuyện Bình Nguyên Trung Tâm và Quỷ Khốc Lính. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện do những nhân vật trước kia tạo ra. Nó lại có lợi đối với tất cả các thế lực mạnh nhất của hai phương Đông và Tây. Cho dù thế nào thì ngươi cũng không thể vọng động. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt, rồi chợt hiểu những hành động vừa rồi của mình đã bị gã hiểu nhầm là do Quỷ Khốc Lính. Cười khỏ một tiếng, Hạ Nhất Minh mặc dù không phải người xấu, nhưng cũng chẳng phải là dạng quân tử. Đối với sự tồn tại của Quỷ Khốc Lính, quả thật là hắn có chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu muốn vì chuyện đó mà khiêu chiến với hai thế lực phương Đông và phương Tây, chỉ trừ là khi hắn trở thành cao thủ thần đạo. Hạ Nhất Minh thầm than, nếu không phải ngươi đột nhiên vào phòng trong lúc như thế, thì hắn cũng chẳng phải vội vã như vậy. Kim Chiến Dịch nói tiếp, ta vừa hỏi thăm Phương Thịnh rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì một tháng sau đại chiến giữa hai bên sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Hạ huynh chẳng cần phải rời khỏi đây. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, tại sao? Nếu ở đây không có sự tồn tại của tôn giả, thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng ngại bất cứ kẻ nào. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói, Hạ huynh đệ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ngươi đi tới Quỷ Khốc Lính, mà trong đó là đầy âm phong quỷ khí. Đối với người có ý chí hơi yếu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Lịch sử đi vào Quỷ Khốc Lính bị chết bởi tâm trí không kiên cường, cùng với sơ sẩy do khinh thường cũng không phải là ít. Hắn dừng lại một chút, thật lòng nói, Hạ huynh, vũ khí của ngươi, Kim Mỗ không có gì phải lo lắng, nhưng lại chưa có kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy. Vì thế tận dụng một tháng này để ma luyện tâm cảnh một chút. Lời nói của hắn hoàn toàn thực lòng, mặc dù hơi có chút khó nghe, nhưng Hạ Nhất Minh cũng hiểu được. Nếu Hạ Nhất Minh có tuổi tương đương với hắn, thì Kim Chiến Dịch cũng chẳng cần phải lo lắng. Trên thực tế, năm nay Hạ Nhất Minh mới gần 20. Vào tuổi này mà đã tiến vào Quỷ Khốc Lính, thì hắn chính là người đầu tiên. Vì thế mà Kim Chiến Dịch mới không tiếc lời khuyên bảo. Bởi vì hắn sợ nếu để Hạ Nhất Minh tiến vào đó mà có chuyện gì, thì bản thân chính là tội nhân của thiên chỉ Tây Bắc. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng tin vào ý chí của Hạ Nhất Minh, nhưng chỉ sợ hắn coi thường nên mới nhiều lần căn dặn như vậy. Cảm nhận được sự quan tâm của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh rất cảm động. Hắn gật đầu một cái nói, tiểu đệ nhất định sẽ làm theo lời của Kim Huynh, tận lực tu luyện ý chí trong mấy ngày này. Kim Chiến Dịch hài lòng gật đầu. Hắn thỏ tay lấy ra miếng ngọc bội đẩy về phía Hạ Nhất Minh, sau đó nói, đeo nó trên cổ sẽ có tác dụng rất lớn cho người khi vào Quỷ Khốc Lính. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, không cho chuyện đó là đúng lắm. Kim Chiến Dịch chỉ tay nói, Hạ huynh đệ, xem ngươi có chút coi thường thì phải. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, tiểu đệ không dám thế, chỉ có điều rất tự tin vào bản thân mà thôi. Khi hắn nói những lời này thể hiện rõ sự tự tin của mình. Hạ Nhất Minh có một thể chất đặc thù. Cho dù khi xưa đối mặt với công kích bằng âm thanh của La Thước Á, đan điền của hắn cũng có thể hóa giải, thậm chí còn biến một phần của nó cho mình dùng. Chỉ cần với thể chất đặc biệt như vậy, cho dù là âm khí của quỷ khóc lĩnh có cao tới đâu, Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì phải sợ. Hai mắt Kim Chiến Dịch lóe lên tinh quang. Theo hắn biết, những người lần đầu tiên tiến với quỷ khóc lĩnh cũng đều có chút bồn chồn. Nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được sự tự tin của Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, Kim Chiến Dịch thu lại ngọc bội, ánh mắt có chút hài lòng, tươi cười. Sau khi tiến Kim Chiến Dịch ra khỏi, Hạ Nhất Minh mới thở phào một cái. Đối với chuyện đi vào quỷ khóc lĩnh, Hạ Nhất Minh hoàn toàn chắc chắn. Cho dù không thể tự mình đột phá thì cũng có thể bảo vệ được bản thân. Nhưng nếu Kim Chiến Dịch cứ ở đây thì Hạ Nhất Minh mới thật sự không qua khỏi. Bốn đóa hoa trong phòng cũng sắp sửa bộc phát đến nơi. Cho dù Hạ Nhất Minh cố gắng khống chế cũng sắp lực bất tòng tâm. Cũng may cuối cùng thì Kim Chiến Dịch cũng rời đi. Hạ Nhất Minh liền bao bọc lấy bốn đóa hoa, chui xuống dưới đất mà đi ra ngoài. Sở hữu toàn địa thuật, Hạ Nhất Minh thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù trong thành có nhiều cao thủ tập trung thì cũng chẳng phát hiện được hành tung của hắn. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh ra khỏi huyết đổ thành, sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa. Thần pháp của hắn phát huy tới cực hạn, chỉ trong nửa giờ đã rời xa doanh trại của hai bên. Dừng lại, Hạ Nhất Minh đưa tay kéo nhẹ một cái. Dưới sự điều khiển của hắn, từ phía xa xuất hiện một sự dao động trong không khí. Tuy nhiên vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện. Đó là Hạ Nhất Minh đang thao túng mấy đóa hoa. Hắn cầm một đóa, suy nghĩ một lúc rồi đặt nó xuống đất. Sau đó hắn nhanh chóng chạy trốn ra xa. Trong mắt, khi hắn đi được 30 trượng, một tiếng nổ vang lên, đóa hoa đã phát nổ. Một làn sương mù nhanh chóng xuất hiện, bao phủ toàn bộ mấy trượng xung quanh. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn đang ập tới. Hắn thầm cảm thấy may mắn, nếu không chuẩn bị từ trước thì lúc này hắn đã bị chút tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được mấy đóa hoa ẩn hình vẫn có uy lực không nhỏ. Nếu trong lúc địch nhân không có sự chuẩn bị, bốn đóa hoa đồng thời phát nổ thì uy lực của chúng cho dù là Kim Chiến Dịch cũng nuốt không trôi. Làm cho ba đóa hoa còn lại phát nổ xong, Kim Chiến Dịch rất hài lòng với uy lực của chúng. Điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc đó là trong tình trạng ẩn giấu, uy lực của mấy đóa hoa vẫn không giảm là bao. Mặc dù không hiểu tại sao như vậy, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì đây cũng là một chuyện rất tốt. Nhìn công cảnh bừa bãi xung quanh, Hạ Nhất Minh cười khò một tiếng, xoay người bỏ đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Sau khi nắm thêm hai loại công pháp thần kỳ, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân. Mặc dù hai loại công pháp đó khi đối địch với người khác cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu ẩn giấu và tập kích bất ngờ thì lại là một sự bổ sung tốt nhất. Sau nửa canh giờ, Hạ Nhất Minh vô thanh vô tức trở về trong thành. Quá trình hắn ra ngoài chẳng có kẻ nào phát hiện, bọn họ vẫn yên tâm tu luyện. Cũng chẳng ai nghĩ tới điều đó, vì trước khi Hạ Nhất Minh tới đây, chẳng có một thiên tài nào lại đến nơi này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.